pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 12. Đệ nhị càng, lần đầu tiên tóc vàng nữ làm lâm tịch cho nàng dịch địa phương. Lâm tịch cũng không có so đo. Chính mình tuổi tác hiện giờ đều là thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nếu là cùng như vậy một cái nha đầu tính toán chi ly cái này đinh điểm đánh giám. Kia nàng mấy năm nay cũng là sống uổng phí. Chính là làm nàng một lần. Không đại biểu vẫn luôn nhường nàng. Huống chi lâm tịch giờ phút này tâm tình cực độ khó chịu. Khốc huyễn cuồng bá điếu tạc thiên thần thu cũng không có đúng hạn tới. Ngược lại là tới cái nhe răng trợn mắt quỷ hoa. Nàng hiện tại thập phần lý giải những cái đó ở triệu hoán tháp chung quanh du đãng. Tức giận mắng, kêu khóc thậm chí tự sát người. Bởi vì nàng hiện tại trừ bỏ cuối cùng một cái ở ngoài. Cái gì đều muốn làm một lần. Cho nên nói, hiện giờ lâm tịch đầy ngập lửa giận chính không chỗ phát tiết thời điểm. Cái này tóc vàng nữ lại cảm thấy nàng trung thực. Lại tới khi dễ nàng cái này có thể tùy ý niết mềm quả hồng. Đang chuẩn bị một quyền tấu nàng cái mắt bầm tím, lại nghe thấy bên tai một cái cực thật nhỏ thanh âm nói. Chủ nhân, không cần sinh khí, đem nàng giao cho ta đi. Thế nhưng là cái kia tiểu quỷ nói chuyện thanh âm mơ siêu rằng thật. Tình hình chung, loại hình người triệu hoán thú, tỉ như phía trước nói qua vô đầu đỗ kéo hán. Hạt súng xà nữ loại này đều là thập phần lợi hại mà hung tàn ra hỏa. Nói hạt súng xà nữ đại gia khả năng không quá quen thuộc. Nhưng là nàng một cái khác tên lại thiên hạ nổi tiếng. Nàng còn gọi Medusa, nếu là lâm tịch làm ra một cái chính thức loại hình người triệu hoán thú. Vừa rồi triệu hoán sư không sẽ người khẳng định cũng sẽ đem nàng ký lục có trong hồ sơ. Sau đó tăng thêm chú ý. Tận lực đề cử đi hảo một chút triệu hoán học viện. Đáng tiếc, ai cũng chưa thấy qua loại này búp bê vải giống nhau loại hình người triệu hoán thú a. Còn am hiểu thân thiết đối người mỉm cười. Như vậy thân thiết mỉm cười sẽ làm người làm ác mộng. Chính là nghe thấy thứ này cư nhiên có thể trực tiếp cùng nàng câu thông. Lâm tịch trong lòng vừa động, có lẽ gia hỏa này thật sự ẩn tàng rồi cái gì kinh thiên đại sát khí. Liền nói nàng như thế cường đại tinh thần lực, sao có thể đưa tới một cái đồ ăn bức sao? Lâm tịch thức khắc tinh thần tỉnh táo, yên lặng thu hồi nắm tay, dùng ý niệm hồi cấp quỷ hoa một chữ, chuẩn. Sau đó, lâm tịch cùng với phụ cận tất cả mọi người thấy, quỷ hoa liệt nở khắp là sắc nhọn bạch nha miệng, cho tóc vàng nữ một cái quỷ dị mỉm cười. Khắc khắc, ngươi hảo a. Tiểu mỹ nữ tóc vàng nữ bị hắn khủng bố bộ dáng sợ tới mức một cái run run. Trong miệng mắng một câu, ngu ngốc dưỡng cái giống nhau ngu ngốc triệu hoán thú. Bài trừ đám người, vội vàng đi hướng chờ đợi chính mình mẫu thân cùng với bên người kia một chúng người hầu. Thẳng đến nhìn theo tóc vàng nữ bình an đi ra triệu hoán tháp. Bình an lên xe ngựa, bình an xử đi ra ngoài thẳng đến không thấy bóng dáng. Lâm tịch nghiến răng lặng lẽ hỏi quỷ hoa, đây là ngươi nha nói, giao cho ngươi đi. Ngươi sợ không phải cốt truyện phái tới chuẩn bị tức chết lão tử nằm vùng đi. Làm hại nàng bạch bạch buông tha tóc vàng nữ, còn tưởng rằng sẽ có cái gì lợi hại chiêu số thu thập nàng. Thỉnh tha thứ ta hiểu lầm ngươi, ngươi vẫn như cũ là kia chỉ am hiểu thân thiết đối người mỉm cười chết tiểu quỷ. Đông nham xe ngựa vững vàng trong xe. Kéo Đạt Hưng nhìn nữ nhi uể oải không mau biểu tình. Kia ngũ quan đều mau tễ đến cùng nhau. Cả người cũng héo lộc cộc. Hắn đem bởi vì trường kỳ làm bạn thê tử tài hoa loại thảo mà có vẻ có chút thô ráp bàn tay to đặt ở. Khuê nữ đen nhẫy phát thượng. Đừng khổ sở. Cái này tiểu gia hòa rất đáng yêu tiểu quỷ tựa hồ có thể cảm giác đến người khác đối thái độ của. Hắn. Chỉ hô tôn hàng quý cho kéo Đạt Hưng một cái chiêu bài tươi cười. Đây là một cái chính tông diện than mạt, hai hàng lông mày trói chặt, túc thành cái M hình, bát tự hình hai hàng lông mày hạ là huyết sắc tròng mắt. Tuét miệng lộ ra đầy miệng răng nanh, chính là nó thân thiết mỉm cười, phương thức, triệu hoán thú trải qua huyết khế lúc sau là có thể cùng chủ nhân có tâm thần chi gian câu thông, cùng giao lưu, bất quá phải trải qua tăng lên thân hòa độ cùng với trường kỳ ở bên nhau ma hợp. Đến nỗi tiểu quỷ có thể đối đại gia chào hỏi, kia cũng không phải hắn có thể cùng những người khác câu thông. Loại tình huống này càng giống một con sẽ miệng phun nhân ngôn anh vũ. Nó có thể cùng ngươi vấn an, có thể nói một ít đơn giản nói, nhưng là nó kỳ thật cũng không phải có thể cùng ngươi giao lưu nhân loại. Cho nên vừa mới bị triệu hoán mà đến, thậm chí còn không có tiến hành huyết khế tiểu quỷ, chẳng những có thể tinh chuẩn cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, còn có thể mơ hồ biết một ít người khác cảm xúc. Có thể thấy được gia hỏa này linh tính vẫn là rất cao. Chính là linh tính cao thể hiện ở cùng chủ nhân chi gian câu thông thượng. Như vậy một cái gì kỹ năng đều không có tiểu đậu đinh. Vai không thể gánh tay không thể đề. Quang linh tính chiều cao cái dám dùng a, lại không phải thật sự yêu cầu hắn giảng mỗi đêm một cái sắp ngủ tiểu chuyện xưa. Kéo đông đường hoa đốm báo ít nhất còn có thể kỵ thừa. Đồng thời có thể nhiều ít gia tăng một chút chủ nhân lực lượng cùng nhanh nhẹn. Thứ này đâu, kéo đạt hưng khuyên giải an ủi lâm tịch, rất nhiều triệu hoán thú thiên phú kỹ năng không biểu hiện. Cũng không phải thật sự không có bất luận cái gì kỹ năng. Quá mấy ngày ngươi cũng cùng đi học viện đi, thân hòa độ cao, cấp bậc thăng lên đi, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ đến rất lợi hại kỹ năng đâu, lại nói. Kỳ thật có hay không triệu hoán thú, có cái dạng nào triệu hoán thú, các ngươi ba cái ở ta cùng mụ mụ ngươi trong lòng đều là đồng dạng. Cái này thật sự là không thích nói, không phải còn có 3 tháng lúc sau sao, vạn nhất lần đó có thể triệu hoán đến thích. Cũng nói không chừng, lâm tịch có thể rõ ràng cảm giác được. Ở kéo đạt hưng nói ra mặt sau 2 câu lời nói khi. Tiểu quỷ rõ ràng nghiến răng, có loại ác ý cảm xúc ở kích động. Hắn quả nhiên là có thể cảm giác đến người khác cảm xúc hoặc là dứt khoát chính là nghe hiểu được. Người khác lời nói, tuy rằng tạm thời còn nhìn không ra gia hỏa này rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Nhưng rốt cuộc đây là dị thế giới ra tới giống loài. Ai biết có thể hay không phát rồ bởi vì kéo đạt hưng vài câu không dễ nghe lời nói liền đối hắn tâm. Sinh ác niệm thậm chí xuống tay làm hại. Lâm tịch là thật vất vả mới tạm thời bảo toàn kéo ra. Nếu là bởi vì thứ này tự nhiên đâm ngang, kia nàng nhiệm vụ thất bại liền quá oan, mà không có huyết khế phía trước triệu hoán thú, là không thể bỏ vào gọi thú không gian. Tùy tiện làm chúng nó tiến vào gọi thú không gian nói. Bởi vì cùng chủ nhân chi gian cũng không huyết mạch chi gian lôi kéo. Khả năng sẽ tìm không thấy chủ nhân mà bị lạc ở vô tận trong hư không. Thẳng đến lâm tịch tiến hành huyết khế phía trước, gia hỏa này đều đến đi theo chính mình như hình với bóng. Cho nên lâm tịch quyết định, buổi tối liền cùng thứ này huyết khế, sau đó ném vào gọi thú không gian đi. Tỉnh sợ hãi kéo máu cùng kéo địch các nàng, mặc kệ như thế nào, có tổng so không có cường, lại nói, vạn nhất như vậy linh tính ra hòa, về sau thật sự lĩnh ngộ xuất siêu cấp nghịch thiên kỹ năng cũng nói không chừng a. Về đến nhà thời điểm, kéo mẫu đang theo Helen khi thế ngất trời thảo luận buổi tối làm điểm cái gì ăn ngon khao một chút. Mù mịt, ở kéo mẫu nhận chi. Nếu kéo đông đường cùng kéo địch đều có thể có được triệu hoán thú. Kéo miểu khẳng định cũng có thể. Chờ đến thấy ngồi ở lâm tịch trên vai tiểu quỷ lúc sau. Kéo mẫu càng là khoa trương muốn ôm một chút. Sau đó cao hứng phấn chấn kêu Helen đi đem nàng kim chỉ khay đan tìm ra. Nơi đó có không ít trước kia làm quần áo dư lại biên giác dư liêu. Phải cho tiểu quỷ khâu vá quần áo. Tiểu địch cũng đối vật nhỏ biểu hiện ra thập phần yêu thích. Lâm tịch không biết kéo người nhà là vì an ủi chính mình giả vờ. Vẫn là thật sự thích, dù sao trừ bỏ kéo đông đường ở ngoài, mọi người đều tỏ vẻ thực thích cái này gia nhập kéo ra thành viên mới. Tiểu địch còn khó được gọi ra pipi, muốn nó cùng tỷ tỷ triệu hoán thú trông thấy mặt, đường tiểu địch hỏi lâm tịch tiểu quỷ tên, lâm tịch thuận miệng nói. Vậy kêu nó ăn mày đi. Ở Vương Thành phi phú tức quý Đông Thành nội, hôm nay đã xảy ra chàng nho nhỏ tai nạn xe cộ. Một cái kim sắc tóc quý tộc tiểu thư cư nhiên bị nhà mình đột nhiên phát điên đông nham mã dẫm chặt. Đứt một chân, nghe nói vị tiểu thư này hôm nay đi triệu hoán tháp triệu hoán thất bại. Buổi tối về nhà lại bị dẫm đoạn một chân, thật đúng là đủ xui xẻo. Thanh U dưới ánh trăng, hoàn thành huyết khế, mệnh danh là ăn mày tiểu quỷ ở tiến vào gọi thú không gian phía trước. Đối Lâm Tịch tuét miệng, không đầu không đuôi nói một câu, chân chặt đứt, hắc hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.